hoàn toàn không có lực phản kích. Điều này làm cho Hoắc Vĩnh Lâm thật cao hứng. Chính là như vậy, cho ta chém chết hắn. Cái kia phó thủ tựu vội vàng cung duy nói, tướng quân đại nhân, hai cái này cận vệ thật là lợi hại a. Ngược lại là rất ít chứng kiến bọn họ xuất thủ. Đó là đương nhiên, nói lên hai cái này cận vệ, Hoắc Vĩnh Lâm nhưng là cực kỳ kiêu ngạo. Trung ương lúc đó muốn ta chú ý an toàn. Dù sao, ta chinh chiến xa trường, giết người vô số, cừu gia cũng không ít. Trung ương liền an bài cho ta vài cái bộ đội đặc chủng. Đồng thời, còn muốn hai cái thiếp thân bảo tiêu. Hai cái này, nhưng là ta lúc đó chọn đã lâu mới chọn chúng. Ngàn dặm mới tìm được một đích hảo thủ. Như thế nào những cái này phổ thông hộ vệ có thể so sánh? Tướng quân tự mình chọn lựa người. Quả nhiên không được, cái kia giặc cướp lập tức phải bị. Phó thủ cung duy lời còn chưa nói hết, chỉ nghe làm một tiếng, liền thấy cái kia thừa miểu hai lưỡi búa trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Giác Viễn gậy gộc cũng là lên tiếng trả lời mà nứt, vũ khí của hai người đồng thời buông tay, bị đánh bay ra ngoài, mà Hạ Tân như trước vẫn duy trì một tay phụ phía sau. Một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, đạm nhiên mà đứng bộ dạng, phảng phất mới vừa xuất thủ, căn bản tốn hao hắn không được vài phần khí lực, hắn cũng quả thực không dùng nhiều vài phần khí lực. Nếu như nói, Thừa Miểu, Giác Viễn, là Hoắc Vĩnh Lâm chọn lựa ra ngàn dặm mới tìm được một cao thủ. Cái kia Hạ Tân, chính là toàn bộ Hoa Hạ, mấy tỷ dặm chọn một cao thủ. Thừa Miểu vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt Hạ Tân, nhìn lại mình một chút gãy mất vũ khí, cùng với bộ ngực một đạo kiếm thương. Hắn là gương mặt khó có thể tin. Không phải, không có khả năng, ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy kinh khủng như vậy cao thủ. Cái kia Giác Viễn thì là quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Cũng là vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Không nghĩ tới, hai chúng ta liên thủ. Thậm chí ngay cả hắn thực lực chân thật đều không ép được. Hắn chỉ dùng một tay. Hơn nữa, từ đầu với đuôi, đều đứng tại chỗ không có di động qua. Hai người công kích, liền làm cho Hạ Tân nhiều di động nửa bước năng lực cũng không có. Cái này thực lực sai biệt đã không có biện pháp tính toán. Hạ Tân kỳ thực cũng cố gắng củ kết, hắn vừa cùng hai người giao thủ, còn vừa được suy nghĩ, chính mình nên làm sao thoát thân, bị nhiều người như vậy vây quanh, muốn xông ra đi, thực sự quá khó khăn. Nếu như có thể mở ra quỷ hoàn hảo, trực tiếp đánh ra, nhưng hắn lại sợ, toàn bộ Hoa Hạ hiện tại liền thừa lại mình có thể mở quỷ. Cái này vừa bắt đầu sẽ lập tức bị nhận ra. Tuy nói, còn giống như có một cái không biết bị giam ở đâu cái trong phòng thí nghiệm biểu ca. Phòng trừng cũng đã giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc muốn đi như thế nào à? Hắn sở dĩ không có giết hai người, nhưng thật ra là muốn để cho hai người giúp hắn kéo một cái, làm cho người chung quanh đừng nổ súng, thuận tiện chính mình hành động. Bởi vì tướng quân kia bị chính mình hù dọa một cái như vậy, hẳn là cảm giác được nguy hiểm, sẽ không lại bắt người sống, sẽ để cho tất cả mọi người nổ súng, truy sát mình, làm sao thoát ly, thật sự là một vấn đề. Cho tới bây giờ, còn không ngừng có việc dã xa, có xe tăng ra, vây quanh người là càng ngày càng nhiều, loại này mật độ nhân khẩu, lấy nửa quỷ tử trạng thái muốn đánh ra là không thực tế. Tướng quân, hai người bọn họ, chứng kiến hai người đồng thời bị Hạ Tân đánh bay. Cái kia phụ tá khiếp sợ tình giật vô ngôn biểu. Cái kia Hoắc Vĩnh Lâm liền càng tức. Cái này mới vừa khen xong hai người đảo mắt liền thất bại. Điều này làm cho hắn mặt mũi để nơi nào, nhất thời liền bị tức thiếu chút nữa lại bệnh tim phát. Hắn cũng quyết định, ra lệnh đi, giết hắn cho ta, không nên phải bắt sống, giết chết hắn, đem đầu của hắn treo quân ta cửa doanh, phơi thây 3 tháng, là Hạ Tân kéo dài kế hoạch vẫn là thất bại. Rất nhanh thì có người qua đây, đỡ Thừa Miểu cùng Giác Viễn, để cho hai người xuống phía dưới. Sau đó đã có người hô lớn, tướng quân có lệnh, kẻ cắp thiện sấm quân sự tình yếu địa, trộm cướp cơ mật quân sự, giết không tha. Hạ Tân đối với lần này cũng không phải ngoài ý muốn. Hắn chỉ là có chút nghi ngờ nhìn về phía cái kia Giác Viễn. Nhàn nhạt hỏi, ở trong lòng ta, Thiếu Lâm tự vẫn là ân, xem như là chủ trì công đạo thánh địa a, là võ thuật nơi phát nguyên. Ta cảm thấy từng cái cao tăng đều rất đáng gờm. Ngươi xem qua tivi sao? Chính là bất luận cái gì trên tivi, Thiếu Lâm tự cao nhân, không phải đều võ nghệ cao cường, sau đó đi ra hành hiệp trượng nghĩa, kiêm phổ độ chúng sinh sao? Thì ra, các người cũng thay tham quan bán mạng sao? Cái kia Giác Viễn sửng sốt một chút, không biết rõ Hạ Tân vì sao vào lúc này còn có rỗi rãnh hỏi cái này. Hắn đến cùng biết hắn lại phải chết, ngược lại là rất bội phục Hạ Tân sự can đảm. Giác Viễn cứ như vậy một tay che ngực, thoáng thóng xuống khuôn mặt suy nghĩ một chút, sau đó có chút uể oải nói, võ công luyện cao tới đâu thì như thế nào? Để quá những thứ này thương hỏa đạn pháo sao? Vẫn có thể đền bù tiền tài, quyền lực, đều không chống nổi. Vũ kỹ hiện tại duy nhất tác dụng ngoại trừ đầu đường làm xiếc cung người ngu nhạc, sau đó kiếm mấy khối bánh bao tiền bên ngoài, còn có cái gì dùng? Liền nuôi sống mình cũng làm không được, lại nói thế nào hành hiệp trượng nghĩa? Không đi làm bảo tiêu, lẽ nào đi bến tàu gánh bao cát cho Thiếu Lâm tự mất mặt sao? Hạ Tân cười cười, thì ra là thế, ta hiểu được, có đôi khi, đúng là một văn tiền làm khó anh hùng hán. Điểm ấy Hạ Tân ngược lại là tràn đầy cảm xúc, hắn đã nuôi không nổi hắn chính là cái kia nhà. Nói rằng cái này, Hạ Tân biến sắc, một cái nghiêm túc, nhưng đây cũng không phải là người trợ trụ vi ngược lý do. So với vũ kỹ là trọng yếu hơn, là nhân tâm. Tột cùng vũ kỹ, bắt nguồn ở cường đại hiền lành nội tâm. Đây là cái nhìn của cá nhân ta. Cẩn thận, Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, chợt nghe Giác Viễn hướng về phía hắn một tiếng hô to. Giác Viễn cũng không biết vì sao, liền vô ý thức tự tay muốn kéo Hạ Tân. Rõ ràng cái này là địch nhân của mình a. Chỉ là, giữa hai người còn cách cái 3 đến 4 mét. Hắn là khẳng định không kéo được. Hạ Tân sau lưng Thừa Miểu, thừa dịp hai người nói chuyện gian, lặng lẽ lấy ra trong tay áo thương, nhắm ngay Hạ Tân, coi như đã từng có so với hắn cao thủ lợi hại, cuối cùng đều chết ở trên tay hắn, cũng là bởi vì hắn trong tay áo thương. Đi chết đi cho ta. Theo Thừa Miểu giống to một tiếng, phanh, một đạo tiếng thương cũng đồng thời vang lên. Ha ha ha ha, ha ha ha, kiêu ngạo, không nhìn ta, coi thường ta, còn dám đưa lưng về phía ta. Ta để cho ngươi chết cái rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng, Thừa Miểu nói, liền phát hiện không hợp lý. Trước mắt cái kia đưa lưng về phía mình Hạ Tân, từ từ sẽ tùy gian khổ phiêu tán, biến thành tàn ảnh, tiêu thất, làm sao sẽ... Thừa Miểu nhất thời cảm giác cả người rét run, từ lòng bàn chân mọc lên một cỗ lương khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân, làm cho hắn lạnh cả người không có chút nào nhiệt độ. Hắn lần đầu tiên như vậy chân thiết cảm nhận được tử vong. Hắn thậm chí cảm giác mình đã chết, tử thần liền đứng ở hắn tà phía sau. Hắn chậm rãi nghiêng đầu. Hạ Tân thì dường như chuyện gì cũng không còn phát sinh tựa như. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở Thừa Miểu tà phía sau. Hướng về phía Giác Viễn từ tốn nói. Thương hỏa đạn pháo không đáng sợ. Đáng sợ là nhân tâm. Nói xong mới thoáng mắt liếc bên cạnh Thừa Miểu. Khinh thường nói. Tiểu nhân. Theo Hạ Tân dứt lời. một tia chớp kiếm quang cùng giữa không trung hiện lên, bổ ra không khí, bổ ra mưa phùn, cũng đánh bay Thừa Miểu đầu. Giác Viễn cũng một lần nữa bị chấn kinh rồi. Một người thật có thể mạnh tới mức này sao? Theo cái này cái đầu mọc lên, chung quanh sĩ binh cũng là toàn bộ cầm thương nhắm ngay Hạ Tân. Những cái này xe thiết giáp bên trên cũng dâng lên đạn đạo. Trên bầu trời phi cơ trực thăng cũng lấy ra súng máy nhắm ngay Hạ Tân. Viễn Phương thư kích binh bắn tỉa thương, cũng nhắm ngay Hạ Tân đầu. Mọi người sẽ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng. Cái kia Hoắc Vĩnh Lâm cũng là giận dữ nói, giết cho ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.